Trở lại 1998, chương 194, không suy nghĩ thêm lâu dài, 21 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, từ đồng đạo ném tàn thuốc trong tay, dùng chân nghiền một cái, đi tới đại môn nơi ấy chờ. Một lát sau, cửa mở ra một cái nửa thước chiều rộng kẽ hở. Trong khe, một thân quần áo ngủ, khoác một món hồng sắc vũ nhung phục Ngô Á Lệ cau mày thấp giọng hỏi. Tiểu đạo, ta không phải là nói cho ngươi gần đây đừng đến rồi mà. Ngươi tại sao lại tới? Không phát hiện nàng nơi này có đàn ông khác, khiến từ đồng đạo tâm tình thật tốt. Cho nên hắn cười tủm tỉm nói. Ta nghe người ta nói, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói không muốn, chính là muốn. Cho nên ngươi để cho ta gần đây đừng đến. Ta phỏng chừng ngươi là muốn cho ta thường đến. Cho nên ta đã tới rồi. Ngô Á Lệ trố mắt nghẹn họng, trong miệng theo bản năng giải bày. Không, ta không phải là cái ý này. Từ đồng đạo tiện tay đẩy cửa đi vào, lại tiện tay quan đại môn. Ngươi xem, ngươi lại khẩu thị tâm phi. Yên tâm, ta hiểu. Tiện tay đem đại môn môn xuyên xuyên được. Đưa tay phải đi kéo cánh tay của nàng. Không, ta thật không phải là ý đó. Ta không khẩu thị tâm phi. Nàng theo bản năng muốn cựa ra tay hắn. Lại bị từ đồng đạo giang hai cánh tay. Ôm cái tràn đầy. Nhắm mắt nhẹ ngửi tóc của nàng hương. Không biết xấu hổ lời nói lại tới. Ta cũng biết ngươi sẽ không thừa nhận. Nói ngươi khẩu thị tâm phi. Ngươi còn không thừa nhận. Cũng còn khá ta hiểu tâm tư của ngươi. Bằng không ngươi khẳng định phải thất vọng. Được rồi, đi thôi, lên lầu. Ngươi biết cái gì? Người nào thất vọng? Ngươi đừng nói nhảm. Ngô Á Lệ vô lực biện giải. Hiệu quả đương nhiên là không có. Từ đồng đạo kéo tay nàng, hướng cửa thang lầu đi. Mà nàng cũng liền tượng trưng địa vùng vẫy hai cái. Tổng thể lên vẫn là rất thuận theo. Nàng ở một phương diện khác nhu cầu, so với từ đồng đạo còn cường liệt hơn. Giống như bọn họ lúc trước lần đầu tiên ngủ đến đồng thời. Vừa mới bắt đầu là từ đồng đạo qua tuyến không sai. Nhưng phía sau từ đồng đạo đã bỏ đi rồi. Là nàng lại đem hắn mang về trên lầu. Trên lầu gian phòng kia, cái giường kia, đã trở thành hai người bọn họ hẹn hò chỗ cũ. Đã lâu. Trên lầu cái giường kia lên, hai người ôm nhau nằm ở đầu giường, song song nhắm mắt lại, giống như là đều ngủ thiếp đi. Nhưng trong căn phòng đầu giường đèn vẫn còn sáng. Ngô tỷ, ngươi tại sao không để cho ta gần đây tới tìm ngươi à, nói cho ta một chút thôi. Đang nhắm mắt từ đồng đạo bỗng nhiên mở miệng hỏi nàng. Đừng hỏi có được hay không, hôm nay rồi coi như xong. Bắt đầu từ ngày mai, đầu mùa xuân trước, ngươi thực sự đừng đến rồi. Coi như ta yêu cầu ngươi, được không? Vẫn đang nhắm mắt Ngô Á Lệ uể oải vừa nói. Nàng vẫn không muốn nói. Từ đồng đạo có chút mở hai mắt ra, khoảng cách gần nhìn mặt của nàng. Tâm lý than thầm một tiếng. Giờ khắc này, hắn biết rõ hắn còn chưa đi vào trong lòng của nàng. Nàng còn có hắn không sao biết được hiểu bí mật. Cũng là vào giờ khắc này, hắn ý thức được hắn mặc dù trên thân thể cùng nàng đã sớm thân mật vô gian, nhưng bọn hắn hai trái tim chưa bao giờ thực sự đến gần chung một chỗ. Khả năng rất lớn trong lòng hắn, hắn chỉ là của nàng bạn gối chăn đi. Cũng vậy, giữa bọn họ tồn tại vấn đề thực tế quá nhiều. Đầu tiên Hoành Tuyên ở giữa bọn họ một cái vấn đề lớn chính là tuổi tác chênh lệch. Hắn mặc dù có dũng khí không nhìn loại này chênh lệch, nhưng nàng thật giống như không có. Hắn vẫn không thể trách nàng. Dù sao, hắn không thể trách nàng quá kinh sợ. Huống hồ, nói không chừng nàng từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ cùng hắn có đem tới. Đối với hắn cũng không động tới cảm tình. Là hắn từ đồng đạo toàn lẫn nhau rồi. Phá hư quy của người là hắn. Từ Ngô Á Lệ nhà lúc rời đi, Từ đồng đạo đã thay đổi ý tưởng. Nếu Ngô Á Lệ là cái đó thái độ, không muốn cùng hắn giao tâm, vậy sau này lại không thể suy nghĩ thêm cùng nàng trường cửu. Nếu không, cuối cùng người bị thương nhất định là hắn. Vật đổi sao rời, sau khi trời sáng, lại vừa là tiệm một ngày mới. Hôm nay Lý Tam Thắng thật sớm liền lái xe tới đón Từ Đồng Đạo. Lúc đó, Từ Đồng Đạo trong tiệm mình vừa mua thịt dê còn không có nấu. Bất quá, nếu Lý Tam Thắng tới, hắn thì đơn giản an bài một chút trong tiệm sự. Cùng Lý Tam Thắng đi thành phố, hắn dự định buổi sáng đi nắm Chi Vị Hiên bên kia công tác chuẩn bị làm xong. Buổi chiều trở lại làm tiếp trong tiệm mình sự. Ngược lại hiện nay trời lạnh, hắn trong tiệm sáng sớm hôm nay vừa mua thịt dê, thả cho tới trưa sẽ không hư. Dọc theo đường đi, hắn và giống như hôm qua ở trên xe ngủ, tối hôm qua ngủ không ngon. Đến Chi Vị Hiên thời điểm, thời gian còn sớm, vừa mới 9 giờ ra mặt, thời gian này đối với nghề khác mà nói, khả năng đã đi làm 1-2 giờ rồi. Nhưng đối với tiệm cơm lớn mà nói, chẳng qua là mỗi ngày vừa mới thời gian mở cửa, phục vụ viên, đầu bếp đám người, tất cả đều là vừa mới tới làm. Phục vụ viên khi dọn dẹp vệ sinh, thanh tẩy chén đĩa, khăn lông vân vân, các đầu bếp cũng bắt đầu là buổi trưa làm ăn làm chuẩn bị. Hôm nay là Từ Đồng Đạo lần thứ hai đến Chi Vị Hiên phòng bếp. Sau khi vào cửa, hắn không đi để ý tới trong phòng bếp những thứ kia đầu bếp hoặc sáng hoặc tối. Quan sát ánh mắt của hắn, trước nhìn một cái ngày hôm qua hắn yêu cầu bảo tử lò. Một máy mới tinh bảo tử lò đã gắn tại hắn hỏa liệt bếp phụ cận. Hắn đếm một chút máy này bảo tử lò bếp, tổng cộng có 10 cái. Cung cấp hắn sử dụng, tuyệt đối dư giả, hắn xuất ra bật lửa. Đốt một người trong đó bếp thời điểm, cho hắn xứng món ăn Giang Kính Tùng cùng cho hắn đánh hà học trò Vi Tiểu Côn. Đều đi tới bên cạnh hắn, Vi Tiểu Côn nhỏ giọng tiếng hô. Lão đại, chào buổi sáng, Giang Kính Tùng không lên tiếng. Đứng ở một bên, giống như một mộc được tình cảm sát thủ. Từ Đồng Đạo tiện tay quan táo hỏa, quay đầu hơi lườm bọn hắn, trực tiếp hỏi Giang Kính Tùng. Vật của ta muốn, đều mua cho ta tới sao? Có hay không thiếu thứ gì? Đều mua được. Giang Kính Tùng trả lời không chậm. Hẳn hấp thụ ngày hôm qua bị Từ Đồng Đạo dọn dẹp giáo huấn. Từ Đồng Đạo ừ một tiếng. Rất tốt, ta đầu bếp phục cùng khăn choàng làm bếp đây. Ở phòng thay quần áo. Ngươi bây giờ muốn đổi sao? Ta dẫn ngươi đi. Ta cho ngươi đơn độc thả ở một cái biến đổi trong tủ treo quần áo rồi. Giang Kính Tùng vừa nói. Nghiêng người sang. Đưa tay tỏ ý Từ Đồng Đạo với hắn đi. Mấy phút sau. Phòng bếp bên ngoài cách đó không xa trong phòng thay quần áo. Từ Đồng Đạo đã thay một thân trắng tinh thật dày đầu bếp phục. Cái này đầu bếp phục cổ áo của cùng ống tay áo đều là màu tím. Hôm qua tới thời điểm. Hắn liền chú ý tới, ở cái phòng bếp này trong, kim lĩnh là đầu bếp chính màu sắc, tử sắc cổ áo cùng ống tay áo, là nấu ăn sư phó màu sắc, giống Giang Kính Tùng như vậy cắt xứng sư phó. Cổ áo cùng ống tay áo chính là màu đỏ sậm, về phần giống Vi Tiểu Côn như vậy học trò, cổ áo của bọn hắn cùng ống tay áo, chỉ có tế tế một sợi tơ hồng. Từ Đồng Đạo cúi đầu sửa sang lại ống tay áo thời điểm. Cười nhạt rồi cười. Hắn nghĩ tới rồi đời trước làm đầu bếp kia vài năm. Khi đó hắn mỗi ngày làm việc thời điểm. Cũng là mặc không sai biệt lắm đầu bếp phục. Làm học nghề thời điểm. Hắn đầu bếp phục luôn là tẩy không sạch sẽ. Bởi vì khi đó trong phòng bếp thô tục. Việc mệt nhọc luôn là kêu hắn làm. Màu trắng đầu bếp phục luôn là bị lộng bẩn. Mỗi lần tẩy trước, coi như dùng đi dơ năng lực siêu cường sút. Nào hát, thủy phao qua, cũng vẫn là không có pháp hoàn toàn rửa sạch sẽ. Hắn còn nhớ có một lần bởi vì hắn đầu bếp phục cọ sát đen như mực nồi cho. Hắn sợ lửa kiềm thả thiếu, tẩy không sạch sẽ, là hơn thả nhiều sút. Nào hát, kết quả, sau mấy tiếng, chờ hắn đi tẩy món đó đầu bếp phục thời điểm, mộng ép phát hiện ngâm mình ở sút. Nào hát, trong nước kia bộ quần áo mặt ngoài, nhiều hơn một tầng đen như mực cho bụi. Đúng, rõ ràng ngâm quần áo giữ tươi trong hộp có không ít thủy. Nhưng hắn kia bộ quần áo vẫn bị sút. Nào hát, sốt ra nhiều động, hắn lần đầu tiên biết rõ sút. Nào hát, uy lực trâu như vậy so với nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.